Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 382, khủng long người. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, ký sinh loại quái thú mã nghiên cứu Ni Á, có thể thông qua bản thân phân liệt thể khống chế nhân loại hấp thu nguồn năng lượng. Bất quá nhược điểm là sợ hãi nước. Một lần này hành động chỉ có lớn cổ cùng đào giếng hai người đi. Rất thoải mái giải quyết quái thú. Đồng thời, đào giếng còn bởi vậy chiếm được một cái bạn gái. Anh hùng cứu mỹ nhân lại thêm cùng chung hoạn nạn sinh tử chi giao. Một cái lão bà thỏa thỏa. Khi nhìn đến nữ hài nhi kia ảnh chụp thời điểm, những người khác không khỏi cảm thán một câu đào giếng vận khí tốt. Đây quả thực trâu già gặm cỏ non mà. Mặc dù đào giếng chỉ là nhìn qua lần trước chút, nhưng hai người nếu là không có cái này mỗi một đoạn kinh lịch, nữ hài nhi kia tuyệt đối chướng mắt hắn. Một ngày này, có người báo cáo nói, một trận địa chấn sau bọn hắn phát hiện một chỗ hư hư thực thực siêu cổ đại di tích. Thắng lợi đội đuổi tới đi sau hiện nơi này chỉ là một chỗ khủng long di tích. Bất quá đi đến chỗ sâu nhất thời điểm một cái để bọn hắn khiếp sợ sự vật xuất hiện. Một cái to lớn khủng long người máy đang đứng ở bị băng phong trạng thái. Dựa theo nhân loại hiện tại nắm giữ kỹ thuật, đều không thể hoàn thành dạng này một cái người máy. Cái kia cái người máy này là thế nào tại thời đại khủng long liền bị cải tạo ra đang lúc thắng lợi. Đội viên hiếu kỳ đánh giá cái người máy này thời điểm. Một cái quái dị khác thiếu nữ tập kích thắng lợi đội viên. Bất quá cùng nguyên bản nội dung cốt truyện không đồng dạng như vậy là. Đi qua giống như long huấn luyện về sau, thắng lợi đội viên năng lực chiến đấu chiếm được rất lớn tăng cường. Lại thêm còn có ngoài hành tinh huynh muội trợ giúp. Cho nên rất thoải mái liền đem cái này kỳ quái thiếu nữ bắt được mang về thắng lợi đội trong căn cứ. Cô bé này, từ gen đi lên giảng, cũng không phải nhân loại. Nàng có một bộ phận gen cùng sợ chảo long giống nhau. Đào giếng nhìn lấy kiểm nghiệm trên báo cáo. Nói đến, hoặc là, nàng là một loại người ngoài hành tinh. Có cùng khủng long tương tự chính là gen. Hoặc là chính là nguyên bản khủng long đột biến tiến hóa thành khủng long người. Giống như long, nói đến, các người cảm thấy cái nào càng gần gũi chân tướng, ta cảm thấy cái nào đều nói không. Thái quá đi, khủng long của nàng bộ phận gen cùng nguyên bản sợ chảo long gen đơn giản giống như đúc. Tiến hóa thành lời nói sẽ không là như vậy kết quả. Càng giống là thông qua thủ đoạn gì cải tạo. Đào giếng nói đến. Như vậy, có thể chờ hay không nàng tỉnh lại qua đi tiến hành một chút câu thông tìm hiểu một chút đâu, đứng. Giữa tuệ nấy đến, chúng ta tận lực thử xem đi. Nếu như nàng không phải người ngoài hành tinh lời nói, vũ trụ nói cũng liền không cách nào trao đổi. Lộ Tây Á nói đến, ban đêm, trong căn cứ bỗng nhiên vang lên cảnh báo. Cái kia khủng long ít người nữ tập kích y tá trốn đi ra phòng bệnh. Bất quá, nàng còn không có chạy đi, liền bị thắng lợi đội lại bắt được. Ngươi vì sao phải trốn chạy đâu, giống như long trực tiếp thông qua linh hồn giao lưu hỏi nói. Các ngươi những cái này ghê tởm nhân loại, chiếm cứ thuộc về chúng ta khủng long địa cầu. Chúng ta đương nhiên muốn lấy lại đến. Nữ hài nhi trừng mắt giống như long nói đến. Quả nhiên, bọn hắn nguyên bản là trên địa cầu khủng long. Đào giếng nói đến, nhưng là, các ngươi là làm sao biến thành khủng long người, hừ. Vĩ đại cái kia thêm người đem chúng ta cải tạo tiến hóa. Đáp ứng trợ giúp chúng ta đoạt lại địa cầu. Thiếu nữ nói đến, cái kia thêm người là người ngoài hành tinh sao, đứng giữa tuệ nói đến. Vĩ đại cái kia thêm người cho chúng ta khủng long chân người lấy tiêu diệt người địa cầu cường đại. Vũ khí. Nhân loại các ngươi chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Đến lúc đó chúng ta khủng long người liền có thể trùng kiến quê hương của thuộc về mình. Thiếu nữ nói xong lấy ra một cái kỳ quái máy kiểm soát đè xuống. Rất nhanh, khủng long sở nghiên cứu liền truyền ra cảnh báo, nói cái kia máy móc khủng long thức tỉnh, giống như long tiến lên một tay lấy thiếu nữ đánh ngất xỉu, các ngươi lúc ấy liền không có phát hiện trên người nàng vật này. Hắn nhìn lấy Lộ Tây Á hỏi nói, thật có lỗi, bởi vì nàng thân thể đặc thù, cho nên chúng ta chỉ có thể trước trị liệu nàng, không có tìm tòi tỉ mỉ nàng thứ ở trên thân. Lộ Tây Á nói đến, hiện tại thắng lợi đội xuất động, đứng giữa Tuệ nói đến, đúng, rất nhanh, thắng lợi đội đội viên liền thấy đang ở trắng trợn phá hư khủng long người máy, xem ra. Cái này đại gia hỏa chính là thiếu nữ kia nói tới. Cái kia thêm người cho vũ khí của bọn hắn. Đào giếng ở trên máy bay không tính phân tích người. Cái người máy này cấu tạo chỉ là một chút bộ vị mấu chốt bị cải tạo thành cơ giới hóa vũ khí. Khó trách còn cần phải tiến hành băng phong. Bỗng nhiên, đào giếng chú ý tới cái gì, chờ một chút. Đình chỉ công kích, thế nào đào giếng, Tông mới hỏi. Người máy kia ngực là một quả bom neutron, một khi bạo tạc, biết hủy đi phụ cận hết thảy. Cái gì? Những người khác chấn kinh đến. Bọn hắn rốt cuộc biết cô bé kia nói hủy diệt nhân loại vũ khí là cái gì? Làm sao bây giờ, chẳng lẽ tùy ý quái thú phá hư thành thị sao? Tông Phương thuyết đến. Cái người máy này, mặc dù thân thể bộ phận bị cải tạo, nhưng là hạch tâm đi lên giảng vẫn là sinh vật, cho nên chỉ cần lại một lần nữa băng phong nó, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đào giếng nói đến, vậy liền thay đổi đông lạnh đánh. Tông mới hạ lệnh, hai khung thắng lợi phi yến hào hết thảy bắn ra mười mấy mai nhiệt độ siêu thấp đạn đạo. Đạn đạo ở quái thú trên đầu bạo tạc, trong nháy mắt đem đầu băng phong. Nguyên bản đi tới quái thú dừng lại hành động, dạng này chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Chúng ta cần càng cường lực hơn băng phong thủ đoạn. Đào giếng nói đến, bộ hậu cần môn, lập tức chuẩn bị đại lượng nhiệt độ thấp đạn đạo. Tông mới lập tức hạ lệnh đến. Lúc này, thắng lợi đội trong căn cứ, một cái bác sĩ đi tới khủng long ít người nữ phòng bệnh. Đem khủng long người trên người cô gái trói buộc giải khai. Sau một khắc, gian phòng đèn sáng lên, giống như long xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngươi chính là một cái khác khủng long người đi. Nghĩ không ra ngươi thế mà lại là khủng long sở nghiên cứu chuyên gia. Nghiên cứu bản thân chủng tộc đồng bào. Hừ, ta là cao quý chính là khủng long người. Những chỉ là đó không thể thông qua tiến hóa khảo nghiệm sinh vật mà thôi. Nam tử gặp giống như long đã trải qua nhận ra mình cũng không có che giấu ý tứ. Các ngươi dựa vào chính là người máy kia. Vậy thì các ngươi cái gọi là vĩ đại cái kia thêm người, giống như long diễu cợt nói. Ngươi lại làm sao biết cái kia thêm người vĩ đại? Rất nhanh nhân loại các ngươi liền muốn diệt vong. Nam tử kia nói đến. Ha ha, đang so các ngươi thời đại khủng long còn phải xa xưa hơn thời điểm. Trên địa cầu liền đã có văn minh nhân loại, đừng nói cho ta ngươi không biết. Giống như long nhìn lấy nam tử nói đến, nhưng là bọn hắn đã trải qua từ bỏ địa cầu. Về sau địa cầu liền hẳn là chúng ta khủng long, nhưng rất là tiếc nuối. Các ngươi khủng long cũng chưa hoàn thành cao cấp hơn tiến hóa liền cơ hồ diệt vong. Mới nhân loại thay vị trí của các ngươi trở thành địa cầu chúa tể. Giống như long nói đến, khủng long đã là đi qua. Bất quá xem như khủng long người, các ngươi có tư cách gia nhập vào địa cầu trong đại gia đình này. Ngươi nói đùa cái gì? Nam tử kia cả giận nói. Nói xuất ra một cái điều khiển từ xa. Tiếp theo lại một cái khủng long người máy xuất hiện. Hiện tại chỉ cần hai quả bom neutron đụng nhau, nhân loại các ngươi liền xong rồi. Nam tử kia đắc ý nói, giống như long nhìn lấy hắn lộ ra một tia cười lạnh, ha ha. Ngươi nghĩ nhiều, nói mang theo hai người thuấn di xuất hiện ở phía ngoài một tòa cao ốc bên trên. Giờ phút này, đã biết hai quả bom neutron đụng nhau kết quả lớn cổ biến thành địch già ngăn cản hai đầu quái thú. Gặp gỡ. Coi như địch già, cũng không ngăn cản được đây hết thảy. Nam tử nói đến, giống như long cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến rồi trong vũ trụ. Quả nhiên, nơi này có một chiếc đại hình phi thuyền vũ trụ chính đậu ở chỗ này. Cái kia thêm người là đi, dám có ý đồ với địa cầu, vậy cũng chớ trách ta. Nói hai tay dùng sức kéo một cái, to lớn lực hút chấn động trực tiếp đem phi thuyền xé rách. Linh hồn trùng kích bắn phá, đem bên trong người ngoài hành tinh không còn một mống tiêu diệt. Đem phi thuyền hài cốt nhận được trong không gian, giống như long địa cầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.